cực phẩm cuồng thiếu, chương 559, nữ thần quan tâm, góc truyện audio.com. Trên quảng trường, Tô Lưu Ly cái kia thô bạo mà hung hăng lời nói, vang vọng phía chân trời, thật lâu không tiêu tan. Ây, to lớn thiên sơn kiếm phái quảng trường yên lặng như tờ, những người tu luyện kia đều là không hề động đậy mà nhìn giữa trường tên kia thiếu nữ mặc áo trắng, trong lòng hoàn toàn bị khiếp sợ tràn ngập. Khiếp sợ sao, Khương Gia Yêu Nghiệt Khương Oánh cũng được, Tiểu Đao Vương Bạch Đế cũng được, bọn họ đều là lần này thanh bảng giải thi đấu mạnh nhất tồn tại. Rất nhiều dự thi tuyển thủ nhân cùng bọn họ cùng tham gia khóa này thi đấu mà cảm thấy tuyệt vọng. Rất nhiều người tu luyện nhân cùng bọn họ cùng chỗ cái thời đại này mà cảm thấy bi ai. Trước hai người ngông cuồng tự đại địa xuất hiện, thể hiện ra từng người thực. Lực chấn động mọi người đồng thời, gián tiếp nhục nhã Diệp Phàm. Mà ngay mới vừa rồi, Tô Lưu Ly hung hăng lên sàn, chỉ tay xuyên thủng kiểm tra bi, bày ra thực lực tuyệt đối, về sau như là lão tử giáo huấn nhi tử như thế, đổ ập xuống địa giáo huấn hai người. Hai người liền cay rắm cũng không dám thả một, loại này tuyệt nhiên tương phản, mang cho mọi người không gì sánh kịp lực xung kích. Còn nữa, từ khi thanh bảng giải thi đấu tổ chức tới nay, chưa bao giờ có dự thi tuyển thủ có thể ở kiểm tra bi trên lưu lại dấu vết. Khóa này thi đấu, Bạch Đế miễn cưỡng lưu lại một đạo vết đao, mà. Tô Lưu Ly trực tiếp chỉ tay xuyên thủng kiểm tra bi thể hiện ra cương khí cảnh cường giả phong độ tuyệt thế, trực tiếp sáng lập truyền thuyết. Trọng yếu hơn chính là Tô Lưu Ly câu nói sau cùng. Nàng tin chắc chỉ là tiên thiên cảnh giới, đại viên mãn Diệp Phàm có thể chiến thắng cương khí cảnh dưới vô địch Bạch Đế, thậm chí dùng tính mạng của chính mình làm tiền đặt cược. Tất cả những thứ này có thể nào không cho bọn họ khiếp sợ. Không riêng là bọn họ, thiên sơn kiếm phái bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Những kia dự thi tuyển thủ cùng từng người môn phái đại biểu cũng là bị Tô Lưu Ly cùng trước làm tất cả cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí, liền ngay cả Lữ Chiến, Dạ Hắc, Đêm Đen, cùng Vô Tử chờ ba tên hạt giống tuyển thủ cũng không ngoại lệ. Mà Khương Oánh khuôn mặt đỏ bừng lên, trên mặt lại không nửa điểm kiêu ngạo, cảm giác kia như là bị Tô Lưu Ly trước mặt mọi người giật một cái tát tự, trực tiếp đưa nàng thân là Khương Gia Yêu Nghiệt kiêu ngạo đánh đến vụn vặt. Thời khắc này, một loại chưa bao giờ trải nghiệm quá khuất. Nhục đầy dẫy nội tâm của nàng, hiện ra ở trên mặt của nàng. Nàng rất muốn xông tới đem Tô Lưu Ly đạp ở dưới chân, nhưng là chỉ có một tia lý trí nói cho nàng. Lấy Tô Lưu Ly vừa nãy thể hiện ra thực lực, một đầu ngón tay tuyệt đối có thể diệt nàng. Dù sao, cương khí cảnh bên dưới không cường giả, câu nói này không phải là tùy tiện nói một chút. Một ngày không đạt cương khí cảnh, liền một ngày không thể xưng là cường giả. Nửa bước cương khí cảnh cùng cương khí cảnh trong lúc đó như là đứng thẳng một đạo lạch trời. Từ xưa tới nay từ không có người có thể đánh vỡ. Ha ha, ta thật sự rất tò mò, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn có thể đánh bại ta? Chấm, cùng Khương Oánh không giống, Bạch Đế ở khởi đầu sự phẫn nộ qua đi, đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập trào phúng mùi vị. Dựa vào cái gì, Tô Lưu, Ly vẫn chưa trả lời, chỉ là nhìn Diệp Phàm một chút trong con ngươi đầy dẫy tin tưởng vô điều kiện. Dựa vào cái gì, Bạch, nhìn thấy Tô Lưu Ly cử động, mọi người cho rằng Diệp Phàm muốn tới trả lời vấn đề này, lập tức đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm vạch trần. Không hề trả lời, giờ khắc này Diệp Phàm, trong lòng kinh nghi mà cảm động. Hắn khiếp sợ với Tô Lưu Ly sự mạnh mẽ, hoàn toàn lật đổ hắn đối với tu luyện nhận thức. Hắn cảm động cũng không phải là Tô Lưu Ly hung hăng vì hắn nhục nhã Khương Oánh cùng Bạch Đế hai người, mà là bởi vì Tô Lưu Ly đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Nàng tin tưởng hắn thắng, trực tiếp đánh bạc đầu. Nếu như ta không đoán sai, ngươi có thể ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong đạt đến cương khí nhập môn cảnh, là bởi vì được Phật môn chí tôn bồ. Để vô âm truyền thừa, mà cũng không phải là chính ngươi khổ tu đến. Bạch Đế lại một lần nữa mở miệng, ánh mắt của hắn dường như sắc bén địa bảo đao giống như vậy, làm như muốn đâm thủng Tô Lưu Ly nội tâm, ngữ khí càng là thô bạo vô song, con đường tu luyện không có đường tắt có thể nói, được truyền thừa vĩnh viễn chỉ là người khác. Ta sẽ bắt ngươi làm bước vào cương khí cảnh đá mài dao triệt để đánh vỡ từ xưa tới nay định luật. Thi đấu ngày, ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Dứt tiếng, Bạch Đế không nói nhảm nữa, dứt khoát xoay người, cõng lấy huyết ẩm cuồng đao, nhanh chân đi hướng thiên sơn kiếm phái. Diệp Phàm nghe vậy, nheo mắt lại, vốn định biểu thị chút gì, nhưng nghĩ tới Bạch Đế nói là thi đấu ngày động thủ cũng không có cùng Bạch Đế tranh miệng lưỡi lợi hại, mà là dự định đợi được. Quyết đấu ngày, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Dựa vào truyền thừa được thực lực ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng? Trước bị đả kích Khương Oánh, nghe được Bạch Đế hậu, nhất thời từ uể oải suy sụp trạng thái bên trong đi ra, lại khôi phục cái kia phó cao quý lãnh diễm tư thái, ngang nho cảnh giới ta một đánh ngươi 10 cái. Coi như không phải ngang nho cảnh giới ta cũng chém ngươi như thiết qua. Diệp Phàm rốt cục lên tiếng, hắn tiến lên hai bước, dường như một tòa như núi lớn che ở Tô Liêu Ly trước người, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Khương Oánh. Ây, hay là không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ vào lúc này lên tiếng, hơn nữa biểu hiện ác liệt như vậy, nguyên bản lấy lại tinh thần mọi người, lần thứ hai trinh ở tại chỗ, trong lòng hoàn toàn bị một ý nghĩ tràn ngập khó. Lẽ nào Tà Hoàng, đồ thật sự có cùng Bạch Đế một trận chiến thực lực? Không thể, sau một khắc hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra cộng đồng đáp án. Tuy rằng Tô Liêu Ly đối với Diệp Phàm biểu hiện ra tuyệt đối tín nhiệm, thậm chí đồng ý đánh bạc đầu, hơn nữa Diệp Phàm chính mình cũng hung hăng lên tiếng, nhưng bọn họ không tin chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Diệp Phàm, nắm giữ cùng Bạch Đế một trận chiến thực lực. Dù sao, Bạch Đế đã đạt đến nửa bước cương khí cảnh tuyệt đối cực hạn, nắm giữ có thể mạnh hơn cương khí cảnh giả không sử dụng võ kỹ một đòn toàn lực lực công kích. Còn liền những kia vây xem người tu luyện cũng không tin, huống hồ Khương Oánh. Người muốn chết, Khương Oánh nộ không thể dừng, trực tiếp đem tức giận hóa thành chiến ý, sát ý chuẩn bị ra tay, đã thấy Bạch Đế dừng. Bước lại, quay đầu lại nhìn nàng. Sự phát hiện này, để Khương Oánh đầu tiên là ngẩn ra, về sau từ bỏ tính toán ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Phàm, nếu như không phải Bạch Đế ca ca đặt trước đầu của ngươi, ta hiện tại liền chém ngươi. Lần thứ hai nghe được Khương Oánh kêu gào, Tô Liêu Ly vẫn chưa như vừa bắt đầu như vậy hung hăng vì là Diệp Phàm ra mặt mà là yên tĩnh đứng Diệp Phàm sau lưng, kinh ngạc mà nhìn Diệp Phàm cái kia quen thuộc bóng lưng. Trên mặt tràn ngập hạnh phúc ý cười. Từng có lúc khi biết được Diệp Phàm cùng Bạch Đế có cuộc chiến sinh tử ước mà Bồ Đề Vô Âm nói cho nàng Diệp Phàm chắc chắn phải chết thì, nàng không chút do dự mà lựa chọn tiếp thu truyền thừa, hô lên, muốn giết Diệp Phàm có thể từ thi thể của ta trên dẫm lên. Như vậy lời thề, bởi vì cái kia lời thề, nàng trở thành, lần này thanh bảng giải thi đấu dự thi tuyển thủ, đến nơi này. Mà vào giờ phút này, nàng cam tâm tình nguyện địa chạm ở sau lưng của hắn. Bởi vì, nàng tin chắc, nàng yêu thích nam nhân đã đủ mạnh. Càng bởi vì, nàng yêu thích bị hắn che phong chắn vũ cảm giác. Liền như đã từng, vĩnh viễn khó quên. Chúng ta đi thôi, Diệp Phàm không có sẽ cùng Khương Oánh tiến hành miệng lưỡi chi tranh, mà là không nhìn thẳng Khương Oánh kêu gào. Quay đầu nhìn về phía Tô Liêu Ly, Tô Liêu Ly nhẹ nhàng gật đầu, cùng Diệp Phàm sóng vai mà đi, cất bước đi hướng Thiên Sơn kiếm phái. Tuy rằng rất muốn biết hai người này bí mật nhưng hiện tại đuổi tới hỏi dò có vẻ như có chút không thích hợp, có làm kỳ đà cản mũi hiểm nghi. Nhìn theo Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly rời đi, Lữ Chiến vò đầu bứt tai, xoắn xuýt hồi lâu, mãi đến tận hai người thân ảnh biến mất. Mới phiền muộn địa thở dài, từ bỏ đuổi theo hai người. Thiên Sơn kiếm phái tuy rằng lâm thời nhận được Viêm Hoàng tổ chức thông báo, gánh vác lần này thanh bảng giải thi đấu, nhưng cũng ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng làm đủ chuẩn bị công tác, ở môn phái nhàn rỗi trên sườn núi kiến hơn 100 đống nhà gỗ, có thể chứa đựng đến đây dự thi tuyển thủ cùng các đại môn phái thế lực đại biểu. Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly tiến vào Thiên Sơn kiếm phái sau khi phân biệt nhận được từng người nơi ở chìa khóa. Hai người nhà gỗ phân biệt ở vào đồ vật hai bên, lẫn nhau cách nhau 2-3 cây, xem như là cách nhau xa nhất hai đống nhà. Làm phát hiện điểm này hậu, Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến ngày đó Trừ Huyền Cơ ở Thiên Sơn kiếm phái biết được Bồ Đề Vô Âm không gặp chia tay hậu nói mấy lời, rõ ràng này quá nửa là Viêm vì chăm sóc Trừ Huyền Cơ cảm thụ hết sức sắp xếp. Nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy, nếu như Bồ Đề Vô Âm đến quan chiến, như thế làm không có chút ý nghĩa nào. Hai người chung quy hội kiến diện, nghĩ đến đây, Diệp Phàm vẫn chưa cùng Tô Liêu Ly phân đạo mà đi, mà là đưa Tô Liêu Ly đi tới nơi ở, vừa đi vừa nói, Liêu Ly, sư phụ của ngươi đến quan chiến sao? Sư phụ đem một nửa công lực truyền thừa cho ta, khoảng thời gian này vẫn đang bế quan, chỉ sợ sẽ không đến rồi. Tô Liêu Ly lắc lắc đầu. Cũng thật là truyền thừa a, tuy rằng Diệp Phàm cảm thấy Tô Liêu Ly trong chớp mắt biến thành cương khí nhập môn cảnh cường giả, chỉ có truyền thừa cái biện pháp này, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút kinh ngạc Bồ Đề Vô Âm sáng chế bí thuật thần kỳ, đồng thời lại có chút không rõ, theo ta được biết, Bồ Đề Vô Âm đại sư là tột đỉnh cương khí. Cảnh coi như truyền thừa một nửa công lực cho ngươi, ngươi cũng không phải mới là cương khí nhập môn cảnh a, sư phụ tuy rằng truyền thừa một nửa công lực cho ta, nhưng ta không thể một hồi liền nắm giữ một nửa của nàng công lực mà là cần thời gian đi tiêu hóa, lĩnh ngộ. Tính đến hiện nay, ta chỉ cần hóa lĩnh ngộ một phần, thậm chí ngay cả cương khí nhập môn cảnh toàn bộ thực lực đều không thể sử dụng. Tô Liêu Ly khe khẽ thở dài, vẫn chưa nói cho Diệp Phàm, tiếp thu truyền thừa cần thiết chịu đựng thống khổ, mà là một mặt cảm động. Bởi vì, dựa theo Bồ Đề Vô Âm kế hoạch chờ nàng toàn bộ tiêu hóa, lĩnh ngộ lần này truyền thừa sau khi, Bồ Đề Vô Âm đem tiến hành lần thứ hai truyền thừa, đem còn lại công lực toàn bộ truyền cho nàng, làm cho nàng dựa vào đại trí tuệ, đại nghị lực toàn bộ tiếp thu truyền thừa, về. Sau đi thăm dò cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, Viêm Hoàng tổ chức lần tranh tài này, chỉ là hạn chế 30 tuổi trở xuống người tu luyện dự thi, vẫn chưa giống như trước như vậy hạn chế người tu luyện cảnh giới, lẽ nào là bởi vì biết ngươi được Bồ Đề Vô Âm Đại Sư truyền thừa. Diệp Phàm nghe vậy âm thầm vui mừng trước ngăn cản Tô Lưu Ly cùng Bạch Đế phát sinh xung đột, đồng thời lại nghĩ tới điều gì. Hẳn là sẽ không, ta là 3 tháng trước mới được truyền thừa, sau khi vẫn ở Thiên Sơn bế quan, không thể có người biết. Tô Lưu Ly phủ định Diệp Phàm suy đoán, về sau phát hiện mình như là tiết lộ bí mật gì, mặt trong nháy mắt bỏ lên trên một tia đỏ ửng, cố ý đưa mắt tìm đến phía xa xa Tuyết Phong. Diệp Phàm liếc mắt nhìn dưới ánh mặt trời tấm kia quen thuộc mà mê người khuôn mặt trở nên hoảng hốt. Từng có, lúc hắn đạp khắp Thiên Sơn Vạn Thủy, chỉ vì tạm biệt nàng một chút nhưng không thể được toại nguyện. Bây giờ, hai người không hẹn mà gặp như là trong số mệnh sắp xếp tạo hóa trêu người. Sau đó, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly một đường trầm mặc mà đi, nhìn như đang thưởng thức cảnh sắc kỳ thực nhưng là đều đang suy nghĩ cái gì. Ngươi, chỉ chốc lát sau, làm khoảng cách Tô Lưu Ly nhà gỗ chỉ có không tới 100 mét thời điểm, hai người không hẹn mà cùng địa dừng bước đồng thời mở miệng tương đương hiểu ngầm. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho hai người đều là ngẩn ra, về sau đều là không nhịn được nở nụ cười. Ngươi nói trước đi đi, Tô Lưu Ly hé miệng cười khẽ, ra hiệu Diệp Phàm mở miệng trước. Ta muốn biết ngươi tại sao tin chắc ta có thể đánh bại Bạch Đế. Diệp Phàm hỏi, bởi vì từ khi ta biết ngươi tới nay, ngươi xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc mà lại yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ, liền dường như lúc trước ở hàng hồ cứu Nhược Thủy như thế. Tô Lưu Ly nói, vẻ mặt có chút lờ mờ, nàng nhớ tới đã từng những kia vui sướng thời gian. Thiếu đến ta lúc nào giả làm heo ăn thịt hổ. Lúc đó ta nói với ngươi ta là thần y, biết võ công, là chính ngươi không tin. Diệp Phàm vẫn chưa phát hiện Tô Lưu Ly vẻ mặt dị thường, giờ khóc giờ cười địa trả lời một câu, sau đó nghĩ đến chính mình hơn một năm nay đến hành động, không nhịn được thở dài, ta cũng không phải làm tất cả mọi chuyện đều chắc chắn, chỉ có thể nói là không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu đi. Dù là như vậy ta có đến vài lần đều là ở đánh cược, chỉ là nữ thần may mắn khá là quan tâm ta thôi. Ngươi là nói cũng không, chiến thắng Bạch Đế nắm, Tô Lưu Ly cả kinh, mặt cười trên lần thứ nhất lộ ra vẻ lo âu. Lần này, không cần nữ thần may mắn quan tâm, ta tất chém Bạch Đế. Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí kiên định mà tự tin. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,